Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bà dù nói vậy, sắc mặt Yati lập tức âm trầm hẳn đi. Nhưng mà anh trai đang ở trong tay đối phương, bây giờ cô ta còn khó bảo vệ mình, chứ đừng nói đến việc đi cứu anh trai. Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua Yati, trong mắt không có chút đồng tình nào. Đối với loại người này, nếu có cơ hội thì nhất định phải diệt trừ. Nếu không bạn sẽ không biết lúc nào cô ta cắn bạn một cái đâu. Về phần ba dù không thả group, Trần Triệu Dương cũng không cảm thấy bất ngờ tí nào. Với tính cách của ông ta, nếu đã bảo người ta cùng hợp tác, tất nhiên phải nắm giữ lợi thế. Người mới lên máy bay lúc trước chính là lợi thế của ba dù. Chỉ là về sau bởi vì mình chữa khỏi cho ông ta, cho nên mới bị thay đổi. Thế nhưng ba dù lại không có lợi thế gì về Yati trong tay cả. Cho nên, đương nhiên anh trai của cô ta mới trở thành lợi thế của ông ta. Sau đó ba người được dẫn đến chỗ ở, bọn họ ở trong cùng một căn biệt thự, chỉ là Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong ở tầng 1, một mình Yati trên tầng 2 mà thôi. Đại ca, chúng ta thật sự phải tìm cái thứ quỷ quái gì đó cho ba rồi sao? Giang Tử Phong nhẫn nhịn đã lâu, bây giờ những người khác không có ở đây, đương nhiên cậu ấy muốn hỏi những vấn đề của mình ra hết. Đương nhiên, mặc dù chúng ta muốn chạy rất dễ dàng, nhưng tôi cảm thấy chỗ mà ba rồ nói rất hấp dẫn, nhỡ trong đó có thứ gì tốt thì sao? Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua biệt thự này, khuôn mặt anh lập tức lạnh hẳn đi. Thế nhưng, trong lòng Giang Tử Phong quýnh lên, đang muốn nói gì đó, lại bị Trần Triệu Dương cắt đứt. Đừng nói gì cả, chờ một chút, anh khoát tay, ngăn lại câu nói kế tiếp của Giang Tử Phong, sau đó nhanh chóng tìm kiếm trong phòng. Rất nhanh, trong ánh mắt khiếp sợ của cậu ấy, Trần Triệu Dương đã tìm được mấy cái máy nghe trộm, còn có mấy cái camera ẩn. Tìm xong trong phòng mình rồi, anh lại dẫn Giang Tử Phong đến phòng của cậu ấy, cũng tìm được một vài thiết bị nghe lén giám thị, đều là những thiết bị đã được giấu kín, không dễ bị phát hiện. Trần Triệu Dương không nói hai lời, trực tiếp đập nát những thứ đó. Lão già không biết xấu hổ này, thế mà còn giám sát chúng ta. Chúng ta phải làm việc giúp ông ta thật sao? Giang Tử Phong sắp tức điên lên, lúc này hung dữ nói. Đừng nóng vội, mặc dù ba dù này hơi khốn nạn, nhưng mà cũng không vô dụng đâu. Ít nhất, ông ta đã cung cấp cho chúng ta một con đường tắt có thể tăng thực lực lên. Có lẽ chỗ mà ba dù nói có liên quan đến một tin tức mà tôi lấy được trước đó. Nếu thật sự đúng như vậy, có lẽ ở trong đó sẽ có cơ duyên của chúng ta. Cho nên, làm việc cho ai không quan trọng. Quan trọng là có thể lấy được thứ chúng ta muốn thông qua việc này hay không? Trần Triệu Dương lắc đầu, cũng không cảm thấy chuyện này không ổn, ngược lại trong lòng anh đã có một suy đoán loáng thoáng. Chỉ là suy đoán này có chút hoang đường, dù sao lúc trước người của Kỳ Môn Sơn đã nói có một bí cảnh sắp mở ra, cửa vào nằm sâu trong thập vạn đại sơn, mà chỗ ba dù nói tới có lẽ chính là bí cảnh đó, chỉ là cửa vào ở chỗ khác thôi. Dù sao, trên thế giới này sao có thể có nhiều bí cảnh như vậy chứ? Nếu quả thật có nhiều như vậy, chỉ sợ đã sớm bị người ta phát hiện rồi. Cách chương